độ pháp môn phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thần không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa, ý không tham dần gian tà chuyển mê thành giác, thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, thiên tiên thân tâm thành thơi vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liên hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quá nấy muôn đời không sai, muốn về tình độ Như Lai. Là hai con đường thiện ác hoàn toàn khác nhau luôn đó quý vị. Nên một nẻo Phật với nẻo ma, hai nẻo hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì từ cái nẻo ma chúng ta ra đi lăn lộn trong cuộc sống này. Ma này không phải là ma ngoài nhìn thấy giống như là phi ma, mà ma này đang nói tới không phải là đường Phật. Đường Phật là đường từ bi rộng mở, đường Phật là đường chân thiện, đường Phật là đường thanh cao, còn đường ma là đường trượt, là đường động loạn. Mình mở tâm ra ngoài, từ cái tâm của chúng ta tiếp xúc với cái ở bên ngoài qua sáu căn mình, làm cho chúng ta là vận động tâm dữ động, đó là con đường ma. Mà đường ma thì là bao giờ cũng đi trong cái đạo của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Và trong con người của chúng ta đã mang thân làm kiếp con người, nó cũng có hai chữ, một chữ con và một chữ người nữa quý vị. Con người, con thì quý vị biết rồi, con này con kia con nọ, con cái con đó là mang tới cái tính ác của người đó. Và người đó thì là có tới lý trí quý vị, con thì nó sống theo bản năng, và người thì theo lý trí. và ngặt cái nỗi con với con người hợp lại thành trong cái bản thân của mình. Nên nó có cả hai cái, có cả thiện và có cả ác, và nó có cả bất lương và có cả lương tri ở trong một con người. Mang kiếp thân con người rồi nó có hai cả con và cả người không quý vị. Nên cái gì mà nó đen là nói về cái tánh ác, cái tánh của con mình, mà cái gì trắng là nói về cái tánh thiện, là tánh của giác ngộ. Cái đen thui có gì biết rồi đó, ta gọi là vô minh, phải không? Còn trắng này gọi là hào quang, phải không? Bữa nào mà mình niệm Phật mà tủa hào quang cái biết liền đó, ta chửi cười cái biết niệm Phật tủa hào quang rồi, ta chửi giận biết niệm Phật cái đó, niệm Phật miệng niệm Phật mà nổi thầy thấy ơi phát ra một luồng đen xì ở trên, nó đâu còn trắng nữa, phải không? Như vậy thì ta nói là tẩy tịnh, tẩy tịnh tức là tẩy những cái cấu uế trong thân, trong tâm mình cho trở nên thanh tịnh, cho trở nên thanh cao, quý vị. Thì từ một cái bậc phàm phu tục tử ở dưới thế gian này, cái gì mình cũng làm hết á, năm giới cấm phạm đủ, quý vị. Bây giờ mình chuyển đổi cái phàm phu này trở về của bậc thánh nhân, của 250 giới, của bậc Bồ Tát 58 giới, quý vị. Như vậy thì chúng ta chuyển, cái quá trình chuyển đổi nó gian nan lắm, nó cực khổ lắm, quý vị. Chuyển đổi từ một cái này sang cái khác đó thì nó khó khăn lắm, quý vị. Ví dụ như trong cái sự hình thành và ngoại diệt của trái đất mình, thì cái chiều mà thuận là chiều đi từ cái tốt đẹp đi sang cái xấu xuống tệ. Giống như mình đi lên lầu, quý vị, mình thấy cục đất nó rơi từ trên rơi xuống dễ dàng lắm. Nhưng mà mình chọi cục đất, chọi dưới ngược lên, phải dùng sức, không? Chọi ngược lên. Bây giờ lỡ mà thân mình, quý vị, con với người, mà lỡ con nó lấn hết rồi còn người có chút xíu à, hoặc là con nó bao dây hết trơn rồi còn người lọt vô cái chân giữa mà chẳng ai thấy người đâu, chỉ thấy con không mà đây nó lộ ra bên ngoài, có gì thấy không? Chọc cái giận lên á, mọc hai cái nanh ra, thấy phải con chưa, đâu phải người đâu, phải không? Khi nào mà ta chọc mình mà mình cười hoan hỉ đó, người thiệt rồi đó, quý vị. Như vậy thì trong cái con người của chúng ta từ ngày vô thủy đến ngày nay lâu xa lắm rồi. Nên trong kinh sách có nói rằng là giác ngộ dĩ đồng Phật, đa sanh tạp khí thâm. Như vậy là những cái tạp khí quân tập nó thâm, quý vị biết thâm mà, cái áo mình mà mặc mồ hôi không về nhà làm biến giặt 3-4 bữa nó thâm, gọi là thâm kim đó mà, phải không? Bây giờ mình cũng vậy nha quý vị, buồn vui hờn giận cái tâm mình nó thâm đen thui, cái tâm của mình sinh sanh ra cái tướng mình nó cũng đen luôn. Đen này không phải là da đen da trắng đâu, cái tướng đen tức là tướng xấu đó, quý vị. Tướng xấu tức là tướng không có vẻ đẹp nha, giống như là Đức Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình soi gương kiếm từ sáng đến chiều không ra tướng tốt vẻ đẹp nào, hỏi sao vậy? Quý vị, Đức Phật tu theo hạnh thanh cao, còn mình quý vị mình trầm lưng trong bể ái. Nên ngày đường Tam Tạng, ngày đi qua bên Ấn Độ, ngày tìm về đất Phật, vài ngày than Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ. Quý vị thấy xui không? Hồi Phật đó tại thế sanh ra Ấn Độ đó, quý vị, thì ngã là mình là trầm lưng trong bể ái, đâu có được sanh ra làm người đâu, mà còn ở đâu đâu đó, quý vị, còn ở súc sanh, còn làm loài chó, loài trâu, loài bùa bò, làm chó mà chó còn anh em trong nhà còn cắn nhau nữa, chứ không phải là chó hiền lành gì, quý vị có thấy chó dành cục xương chứ, quý vị. Lúc mà Phật sanh ra ở tái Ấn Độ, mình còn cái kiếp làm chó mà dành cục xương, anh em nhà cắn nhau chảy máu chảy mũ luôn á, quý vị. Như vậy á, là chó mà còn gặm cục xương mà đâu biết Phật ra đời đó. Nay á, đắc kim thân, đắc á, là được cái thân này, nay là kim á quý vị, nay được cái thân này rồi Phật diệt độ, tức như Phật nhập niết bàn, còn đâu đây nữa vậy mình áo não thai, buồn rầu thai, thảm thương thai, cho kiếp mình gọi là kiếp xui quá quý vị. Chứ phải hên hên sanh ra vào thời Đức Phật, cái người ta nói không phải là xui hên đâu, mà tại vì có gieo nhân duyên Phật mới gặp Phật, chứ toàn là đi đánh bài đi đánh số không sao gặp Phật nổi. À, quý vị muốn gặp Phật phải vô chùa, mà vô chùa phải ăn chay, phải không? Phải lễ Phật, phải cúng dường, phải bố thí, phải phóng sanh, phải ăn hiền ở lành, làm các cái phước nghiệp thì lúc đó mới gặp Phật chứ. Còn bây giờ mình đi ra ngoài mà nổ bụng xỉn phá làng phá xóm không, Phật đâu ở đó, quý vị, nó ma hiện lên liền, không quý vị? Nên ngày xưa có một cái vị tướng cướp, quý vị, một cái vị tướng cướp là ngang dọc ngang tàn, Khi mà cướp của giết người, người ta bữa đó xui quá vậy, đi cướp mà ăn cướp chân nhầm công sư. Không phải cái tai nạn là tính đâu á, là trong cái tai nạn có gì chạy ra chặn đường ông sư cướp quá vậy. Nhưng mà cái ông sư này á, thì chắc cũng là từ Thiếu Lâm tự ra gì đó quý vị, chặn đường cướp sư chứ đi, sư không nói gì chứ, cái sư quay lại sư còn cười cái này chứ. À, anh đi cái sư là bây giờ anh muốn chạy đua tôi không? À, chạy phải không? Đầu sư chạy nha, sư chạy, anh chạy theo quý vị ơi, anh chạy đổ mồ hôi đổ linh lập đột, sư quay lại cười cái chạy thua con, chạy nữa không, muốn thi không? À, chạy hồi quý vị lọp đập đổ mồ hôi chân là thôi giờ thi hết nổi, thi với sư tao thấy tướng sư tướng ốm yếu toàn là ăn chay không, mà sư chạy dữ vậy sư. Là tôi á, đi không phải bằng đi bằng cái thân cái này, không phải đi bằng này, đi bằng này nè, đi bằng tâm của mình á, có nghĩa là muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn dừng dừng à, kiểm soát được tâm rồi nên kiểm soát được tốc độ quý vị. Nên tốc độ muốn đi sao đi à, à quý vị, từ tu kiểm soát được ý rồi từ đó mới được á, có một chút thần túc, các ngài đi na nhập ở trong định xuất hiện thần túc ra đi được liền đó quý vị. Nên á, cái ông sư đi ngồi trước, chạy bay bay ngồi trước, tay ăn cướp này chạy theo, à, chạy theo chạy hoài chạy, à, chạy không được thì ông sư á, ông mới nói rằng á, anh đi ăn cướp hả, ở ăn cướp á là anh tìm cái gì, tìm tiền bạc cái vàng dòng để làm gì? Anh là bản thân tôi nghèo quá nên tôi đi ăn cướp, tôi đi ăn cướp để là tìm cái miếng ăn cho qua bữa chứ để làm gì, làm tìm miếng ăn cho qua bữa rồi ông biết là ông cướp được của cả như vậy của người ta rồi á, có ai vui không? Là không, cướp của người ta rồi nhằm khi giết người, người ta tháng quán có bữa con cháu nó đón đường nó giết lại cũng phải trốn đầu này trốn đầu nọ, là ăn miếng ăn mà phải trốn thôi, ăn chi để ta kiếm cái miếng khác ăn miếng nào mà khỏi trốn, sao ta không ăn kiểu đó mà ăn miếng ăn mà trốn chơi tới trốn lui trốn chui trốn nhủi ăn làm gì. Nhưng mà ông có biết không, khi mà mình làm trên thế gian còn trốn chui trốn nhủi đó luôn, ông chết xuống dưới rồi đó, cái mà đau khổ những cái người mà mình gây cho họ đau khổ nó dí theo nó kéo ông là ông không có đi được luôn á. Ông đánh người ta đau làm sao người ta làm lại y như vậy đó, để trả cái quả báo từ kiếp trên. Nó tạo thành một cái dòng nghiệp, ông làm đau khổ người khác rồi lấy của người khác. Khi ông sanh ra được làm người đó, ông trở thành trong một kiếp ăn mài, mà phải ăn mài lành lặn sao quý vị, ăn mài mà vừa lết lết mà ăn đó. Tại vì mình thường hay đánh đập người ta, giết chóc người ta, lấy của người ta thì quả báo là ăn mài. Còn bây giờ á, mình phải lết lết đó, nên là mình đi xin ăn, chứ có đâu được lành lặn mà đi ăn, ăn mài đâu. Nói ăn cướp nghe cái sợ quá la, vậy là cái này chuyện này có thật cả, mình sống có kiếp trước kiếp sau thật cả. Ông sư là nói dốc ông chi, ông ăn cướp thì tôi nói dốc ông chi, à, phải không? Ăn cướp mới hiểu ra được cái đạo lý sống ở trên đời này, cái ác á bao giờ nó cũng không còn á, mà cái thiện bao giờ nó cũng hiện hữu bàn bạc với thời gian đó. Tại vì trái đất mình là đứng hiếu sinh mà, trái đất là sinh ra muôn loài vạn vật nên dung dưỡng cái gì mà làm cho người ta sống, người ta an vui thì là trái đất nó dung dưỡng điều đó. Nên cái quy luật của cuộc đời là quy luật của sự lương thiện chứ không phải là cái sự ác. Nên tay ăn cướp này mới cải tà quy chánh, mới xin là quy y nhà sư, xin cho con thọ năm giới quy y tam bảo, giữ gìn năm giới cấm. Thì cái tay ăn cướp này mới trở về quy y tam bảo, cái gì là trở về nương tựa với ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Nhưng mà nó sanh ra cái tánh mặc cảm ở trong tâm mình, anh nói rằng là sư phụ ơi, hồi nào tới giờ con là hai tay con lại gớm máu, con đã làm quen rồi, tập tính con quen rồi, cướp của giết người quen rồi, con hung hăng rồi, đời là dạy cho con chém giết hung hăng chứ đâu có dạy cho con là những điều nhân với nghĩa đâu. Bây giờ con tu rồi thì làm sao mà con xóa đi những cái mặc cảm này ở trong tâm, làm sao con xóa đi những tội lỗi sai lầm từ ở trong tâm của con, tức là mình chuyển từ một bậc phàm phu tục tử chuyển sang thành tâm của thánh nhân. Như vậy thì cái nhà sư mới nói là thôi bây giờ ta quy y xong ta phát cho cái áo màu trắng, mặt là già hạng bạch y, như vậy con là con đặc biệt nên phát cho con cái áo màu đen gọi là hắc y. Như vậy thì con tu đi, con gắng công phu, con ngồi thiền, con niệm Phật đi, tới chừng nào mà cái áo của con mà ngã ra cái màu gọi là màu trắng á, thì lúc đó bao nhiêu tội lỗi trong tâm của mình đều tiêu sạch hết quý vị. Lúc đó con sẽ thấy được tánh mình và con kiến tánh và con sẽ đắc đạo. Như vậy thì cái áo mình sẽ ngã sang màu trắng là được. Ông nghe gì ông về nhà, ông lên trên núi á quý vị, ông cất cái cốc, ông tu đó, tham thiền nhập định rảnh thời gian niệm Phật, nói chung là tụng kinh, đọc chú, đại loại là các cái pháp tu hành để mà tình tam nghiệp. Và tu một thời gian có chừng 3-4 năm có gì, nỗ lực tu tối ngày, sáng đêm, sáng tu, trưa tu, chiều tu, người ta tu chú dạ lục thời chừng nào không khỏi chia thời cho có gì, lúc nào rảnh là tu, à lúc nào á là nhớ là tu, luôn luôn lúc nào cũng nỗ lực tu hành, tinh tấn trang nghiêm quý vị. 3-4 năm trời nhìn lại cái áo đen tôi chán quá, là nỗ lực tu hành mà cái áo vẫn còn đen thui, tức như là gốc tội lỗi trong tâm mình chưa sạch. Mà gốc tội lỗi trong tâm mình chưa sạch có nghĩa là sao? Mình chưa có đắc được cái quả gì hết. Nên mới vậy, mai mốt có người nào tu nhầm khi cũng ngồi lại không thấy mình đắc quả vậy nha. Cái áo mà tu sao cái áo lam này trở thành cái màu trắng á, để lúc đó mới đắc quả. Cái gì đừng về nhà nhộn nghe, phải không? Nhộn cái đi ra ngoài người ta tính mình là đắc quả. Khi mà tu mới có mấy bữa tính đâu mình đắc quả, mặc áo màu trắng mà leo lên độc dừa cười không á. Quý vị có mấy cái vị mà tu hành muốn mau chứng đắc đó quý vị, nên nó ngồi thiền rồi tụng kinh Pháp Hoa. Ở dưới miền Tây có hai vị tụng kinh Pháp Hoa, mà không tụng giúp bằng Phật ra cái gốc cây tụng ngoài đó đó, quý vị chó linh. Còn bằng Phật cũng không có linh, tụng vậy là 3 năm tụng kinh Pháp Hoa. Còn cái vị này ngồi thiền, cái vị này tụng kinh Pháp Hoa thì dưới gốc cây, ngồi quay cái lưng vô gốc cây, đưa cuốn kinh ra ngoài tụng. Tụng có mình không theo chúng chứ nha quý vị, tu sĩ nha, mà hồi xưa cách đây mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây. Còn cái vị kia thì là ngồi thiền, một bên thì tu hạnh tụng kinh Pháp Hoa, một bên thì tu hạnh ngồi thiền. Hai người quay vô cái lưng đâu vô cái gì là tu. Tu mà gắt lắm, thời bình thường tu đâu, 12 giờ đêm thức dậy tu, chuyển quá giờ âm dương tu nó mới linh quý vị. Tu 3 năm hai người này đắc ha quý vị. Từ cái áo màu ngoài vàng, cái áo màu lam ở trong chùa quý vị, bây giờ mặc áo đủ màu, còn xé tưa tưa nữa chứ. Xé tưa tưa đây nè, cột lại đây nè, dắt cây kiếm, còn người kia dắt cái cây gậy như là Chu Bá Thông vậy đó, như Hồng Thất Công vậy đó. Nó vậy đi khơi khơi hát ca dài dài ngoài đường quý vị. Bữa nay nghỉ tu với gốc cây vậy, hát ca dài dài ngoài đường quý vị. Hai người là bị tẩu quả nhập ma quý vị. Tại sao tẩu quả nhập ma? Tại vì mình đâu có tu mà tụng kinh để chi quý vị? Tụng kinh để cầu cho mình thần thông, cầu cho mình làm Phật làm thánh gì để chi? Để cho thiên hạ bái lại mình. Nên cần cái thời gian ngắn nhất mà để cầu đạt được tâm đó là tâm, không phải tâm tâm Phật rồi. Cái tâm đó là để muốn cho người ta thấy mình tu. Giữa trưa nắng nè, hai người ngồi ngoài tu ngoài đó, cả ta lại ta coi quá chừng luôn á, ngồi tu kia đó khoe đó quý vị. Thấy thì thấy tu, nhưng thực tế là cái tâm tâm khoe khoang cho người ta thấy mình tu. Giữa đêm ta ngủ hết, đi ra đó tu, đốt đèn sáng bưng hết ở ngoài giữa lộ ngoài đó tu, ngoài đó ngồi dưới gốc cây quý vị tu để làm chi? Để cho người ta thấy, người ta biết mình đang công phu tu tập, cho người ta thấy mình thành Phật quý vị. Đó là tu khoe đó nha, tu tướng ở bên ngoài. Cuối cùng quý vị nương vào cái tâm đó, gọi là tâm ma đó. Tu mà tham cầu chứng đắc, tu người ta để tịnh tâm mình thôi, chứ cần gì phải chứng đắc. Ở trong kinh nha quý vị, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy rằng nếu có cái để mà chứng thì cái đó thực tế nó không có chứng quý vị. Tại vì cái gì có nó sẽ mất thôi, còn cái gì nó mà không có hình không có tướng kìa, cái đó nó mới tồn tại. Còn cái gì có là nó có mất, có thành là có được. Nên có cái chứng đắc thì cái chứng đắc nó không thể gọi là chứng đắc được không quý vị. Tại nó có cái chứng đắc nó sẽ mất, nên chứng đắc rồi mất kể như không có cái chứng đắc. Nên ở trong gì, trong thế gian này cái gì có rồi thì nó cũng mất hết. Nên tu đừng có tham cầu vào những cái đó quý vị. Quý vị niệm Phật chỉ làm sao để cho tâm mình an lạc. Niệm Phật để cho mình ăn hiền ở lành, niệm Phật để cho mình sống cuộc sống bình yên với tất cả các hoàn cảnh mà mình không hờn không giận đủ rồi. Đừng có niệm Phật ba bữa tính mình là Phật rồi đi ra xưng là thánh nhân, xưng tùm lum tùm la, lúc đó cái tẩu quả nhập ma quá vậy. Cái tâm mà mình ham muốn đó là tâm ma chứ không phải là tâm Phật. Bây giờ ví dụ nè, có một cái câu hỏi á, là nói rằng là ma vương á, sống trên cõi trời tha hóa từ tại thiên. Như vậy thì tại sao Đức Phật dạy trong kinh Thập Thiện mình giữ gìn 10 cái nghiệp thiện thì mình mới sanh được trên cõi trời? Vậy tại sao ma mà sanh lên cõi trời, mà cõi trời cao nhất của dục giới luôn quý vị? Trời có 3 cõi khác nhau: cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái cõi dục giới quý vị có 6 cái tầng trời. Tầng thứ nhất là tầng tứ đại thiên dương, thứ hai đao lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đâu sức, thứ năm là quá lạc, thứ sáu là tha quá tự tại thiên. Vậy thì cõi tự tại thiên là cõi cao nhất của tầng của dục giới quý vị. Mà tại sao ma là sanh về đó quý vị? Mà mình nói là mình tu thập thiện mới được sanh cõi trời, có nghĩa là người tu sanh về đó phải không? Tu thập thiện là làm tất cả các thiện nghiệp quý vị, nhưng mà lại là tu cõi thành ma. Nhiều phước nhất thành ma, ma vương, phước vừa vừa thành ma dân. Còn phước mà về sắc đẹp chút nữa, ai mà tu phước mà mê sắc đẹp chút thành ma nữ quý vị. Nên ma nữ đẹp lắm. Quý vị muốn xem ma nữ đẹp như thế nào, coi trong sách đó. Trong sách đó là Phật giáo và lịch sử Phật giáo của Ấn Độ á, là sẽ coi được là ma nữ đẹp cỡ nào. Xuống mà thử Đức Phật, lúc Đức Phật đắc quả quý vị, đắc tam minh á. Nên khi mà mình tu thế gian này, mình có làm lành, làm phước, làm thiện, bố thí, mà mình cầu phước quý vị, mình cầu được cái sắc đẹp, mình cầu là được tài lộc, mình còn tâm tham muốn, khi mình bố thí nó phải có lợi, có lộc gì, tâm đó tâm ma nó lẻn vô quý vị, tâm tham muốn nó lẻn vô, tu mà còn tham, phải không? Tu mà còn sân, tu mà còn thích, tu mà còn gọi là xe xua, phải không? Gọi là còn là tút bên đây, tút bên kia, phải không? Như vậy là tu còn thích lè lẹt, thích khoe khoang, rồi được phước về cõi trời, mà về thành cõi trời thứ sáu, trên cõi trời ma trên đó nữa quý vị. Nên không phải là bình thường mà sanh ra được làm ma cõi trời đâu, cũng phải có phước, làm phước thiện đồ nhiều lắm. Nhưng cái tâm mình không phải là tâm giác ngộ giải thoát, mà tâm mình mong cầu trong cái phước báo quý vị, cuối cùng sanh tốt đó chảnh. Như vậy thì cái anh này mặc cái áo màu đen, cái mặc áo màu đen á mà tu 4-5 năm không đắc được đạo quả. Như vậy thì anh này mới trên đường anh về núi, anh tìm ông thầy, ông là chắc ông thầy nhập định, ông nhập lộn vô cái từng thiền nào, ông nói sao mà chiếc áo màu đen mà ngã thành màu trắng, sao mà ngã được, để hoài nó ngã nó còn đen xì xì chỗ này mà. Nên anh quyết định về trên núi tìm gặp để ông thầy, để mà nói lại ông thầy tìm cách nào để gội rửa bao nhiêu tội lỗi để đắc quả thánh, chứ tội lỗi còn đóng ở trong tâm này đắc thánh gì nổi. Nên đi giữa đường quý vị, vào một cái buổi chiều thấy một bà già với một cái đứa cháu gái là khoảng 17-18 tuổi đi lên núi, để đi lên chùa chiêm bái ở trên chùa trên núi quý vị. Và đi giữa đường anh ta thấy là đứa cháu gái với bà già bị một cái tay ăn cướp với 5-6 lâu la đứng chặn ngang. Thì tay ăn cướp trùm nó nói là bắt đứa cô gái này đi lên làm áp trại phu nhân, còn bà già trói lại vô gốc cây lấy hết hành lý cho tao tụi bay. Mấy lâu la chạy lên, ông thấy rồi ông đứng mà lại cái anh mà mặc áo màu đen nè, anh đứng lại anh la tụi bay là đồ cướp cạn phải không? Tao trước tao cũng ở đây, tao làm trùm ở đây nè, bây giờ không có duyên thôi, có duyên rồi tao quay về đây thôi. Bây giờ tụi bay tha cho bà già với cô gái này, tao lên tao giếng chùa tao lễ Phật đi. Cái tay ăn cướp mà tao tay là gọi là trùm ăn cướp á, đứng ra đại ca đó mà, hỏi mày là thằng nào, ta lúc trước ăn cướp lúc này là tu sĩ phải không? Nếu tu sĩ về am về cốc tu dùm cái nha, chứ ở đây mà chặn đường cái là có chuyện lớn đó. Anh này nói là mình tu 4-5 năm không có thành chánh quả gì hết trơn, mình chẳng làm được cái việc gì để rồi gọi là chứ á. Thôi bây giờ ở đây có điều kiện là bữa nay đánh cho tụi này trận cho nó biết mặt, dầu không thành chánh quả nhưng mà cũng giúp được bà già với cô gái. Anh nghe nói vậy đó, anh làm giờ á, mấy anh có đi hay không, có tha không, nói tiếng không tha thì là tôi sẽ xử cho ông tha. Mấy bên kia đó là không tha, hai bên nhảy vô đánh quý vị ơi. Anh này thì ngày dọ vỏ dữ dội lắm, đánh 6 tên ăn cướp lăn từ trên núi lăn dài xuống dưới á, chạy bỏ đồ lại hết luôn, chạy chạy xuống dưới luôn quý vị ơi, te tua, đứa thì gãy tay, đứa gãy chân, đứa này khiêng đứa kia, đứa kia chạy quá trời tán quán hết chân quý vị. Rồi cái nào anh ta mới cởi trói cho bà già ra, dẫn cô gái lại đưa hành lý đồ đi lên lên núi quý vị. Anh ta ra chuyến này chắc cái thằng trùm măng cốt nó té chữ trên nó lăn xuống chắc nó chết rồi, nên đốm lâu la kéo đi như vậy là mình sẽ phạm tội giết người rồi. Nên anh mới nói là thôi bây giờ lỡ rồi, giờ mình quay ngược và xuống núi thôi, chứ giờ lên gặp thầy mình tu mà thọ năm giới cấm rồi mà bây giờ là phạm vô giết người đâu có được. Như vậy thì ảnh nói là ảnh thọ tam quy rồi, thọ thì ngũ giới cấm rồi quý vị. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp mà bây giờ chúng ta không giữ là giới sát sanh. Trong giới sát sanh giới thứ năm Đức Phật cấm là Phật tử không được giết người cho đến những con vật lớn, những con vật nhỏ tha được thì tha, phải không? Như vậy là ảnh giết người quý vị. Như vậy thôi gặp mặt thầy mình hổ thẹn quá, đâu có dám lên gặp mặt thầy, mới quay xuống núi quý vị. Ảnh vừa quay xuống núi ảnh nhìn vô cái tấm áo ảnh trắng phết, trắng rồi nó còn màu đen nữa, không quý vị? Như vậy thì tại sao là chiếc áo ảnh màu trắng? Chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là chiếc áo bạc màu. Như vậy thì quý vị thấy là gốc tội lỗi trong tâm của anh ta đã mất. Tại sao gốc tội lỗi trong ta anh ta đã mất mà trong khi anh ta chiến đấu với cái tụi cướp như vậy quý vị, và đánh te tua có khả năng làm cho cái tay tứ cướp đó phải bị chết luôn, mà lại là chiếc áo lại được bạc màu quý vị. Tại vì con người của mình á, lúc mà anh ta lúc đây trước đây đi ăn cướp với quý vị, ăn cướp để làm gì? Ăn cướp vì cái gì mà anh ta ăn cướp? Phải vì cái miệng của anh ta không? Có nghĩa là vì cái đời sống riêng tư không? Vì cái tâm ích kỷ của mình đã hại bao nhiêu người mà không nghĩ đến cái sự đau khổ của những người xung quanh. Mình chỉ biết lợi cho mình thôi, còn tất cả những cái lợi lộc những người xung quanh này là không là cái gì cả, miễn sao có lợi cho mình thì thôi quý vị. Còn cái sự tan thương của người khác á thì thôi, gọi là sống chết mặc bay mà tìm thầy bỏ túi á, trong cái tục ngữ ca dao dân ca của mình đó quý vị. Như vậy là mình sống một cái loại sống ích kỷ riêng, một đời sống tầm thường cho riêng mình chứ không nghĩ gì người khác, nên lúc đó anh ta mới đi ăn cướp. Ăn cướp là người ta mất của nè, là người ta uổng, người ta tiếc, phải không quý vị? Còn người ta bị giết nè, người ta bị đánh, bị đập nữa quý vị. Rồi á, bị tất cả các cái nên người ta gây ra khổ đau. Ai có mất của một lần là biết liền rồi quý vị. Tiếc dữ lắm. Mình á, có gì mất của lần lần tiếc dữ lắm. Bữa trước á, nói thẳng ra thì ai cũng vậy chứ quý vị, chứ không phải là Phật tử không, nhầm khi quý thầy á, cũng tiếc nữa chứ không phải không đâu. Nên mỗi khi mình tiếc cảm giác mình á, bị khổ đau lắm. Khi mà mình tiếc á, cảm giác mình khổ đau lắm quý vị. Như vậy mà trong cái đời sống mình á, mất liên tục, mất nhiều thứ lắm quý vị. Bây giờ nha, ví dụ như á, là chú năm nay được nhiêu tuổi? Chú năm nay 70, tất thập cổ lai hy, phải không? Xưa nay đã hy hữu 70 lắm rồi đó quý vị. Nên á, tất thập cổ lai hy, mà cái người đi tu á, còn hy hữu hơn nữa, phải không? Như vậy á, thì hồi á, là chú trẻ, cỡ như cô gái 9-10 tuổi vậy quý vị, thì sao quý vị? Khỏe mạnh lắm. Nhưng mà 70 tuổi rồi mình thấy là nó làm sao? Nó đi lên lụm cụm lên cầu thang. Quý vị thấy mấy em bé mà đi lên núi á, dẫn cái phái đoàn mà đi lên giếng trên núi á, mấy đứa em bé chạy trước không à, chạy bay lên. Nói vậy rồi tới thanh niên, rồi tới các người sồn sồn, thấy ông già với bà già đi sau ngoài sau, đi lụm cụm. Mình phân loại được liền, loại 1 chạy trước, loại 2 đi vừa, loại 3 đi về sau, loại 4 đi sau bé. Vậy thì phân loại đó là phân loại gì? Phân loại sức khỏe, phải không? Khỏi cần phân loại hết trơn á quý vị, khỏi cần sắp vậy trơn á, cũng là đi lên tự nhiên lên dốc núi biết là người nào già trẻ bé lớn liền à, do sức khỏe. Như vậy người già mình nó mất cái sức khỏe đi rồi quý vị, thấy không? Nó tiếc ngẩn tiếc ngơ chưa, mất sức khỏe mà cũng còn cười cái có duyên có dáng cũng đỡ, cười cái nú răng không à, không có gì không, mất luôn cái gì, mất luôn sắc đẹp của mình luôn nữa rồi á, mất cái gì, quên trước quên sau, mất trí tuệ, mất nhiều thứ lắm. Nhưng cuộc đời mình mất cái gì mình cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ hết, cuối cùng mình mất luôn cái mạng này luôn quý vị. Ai mà trước khi mất mạng quý vị không bao giờ vượt nổi cái việc mất mạng hết á, không ai mà cười cái ra đi đâu quý vị, không có đâu, không ai như bàn Long Quẩn mà ra đi đâu. Vì vậy người ta mới nhờ tới ban hộ niệm đó quý vị, ra đi không có được, tại vì cái thân của mình mà mình đã là với nó quen rồi. Ví dụ như mình sống với một người nào đó quý vị, thân quen lâu ngày rồi người ta ra đi cái tự nhiên mình buồn, mình thảm lắm cái gì. Như cái bài thơ mà Thâm Tâm, bài Tống Biệt Hành á, đưa người ta đưa sang sông mà sao thấy sống ở trong lòng, bóng chiều không nắng không vàng giọt mà thấy hoàng hôn trong mắt trong, buồn ghê gớm không quý vị. Đưa người đi ở gần nhau rồi, bây giờ lâu quá đưa người tiễn biệt ra đi thôi quý vị, mà mình còn á là những luyến tiếc, mình còn sầu thương như vậy. Mà bây giờ mình một người ra đi, cái thân này ở với mình hồi nào tới giờ, hồi nhỏ tới lớn tới già luôn, lúc nào cũng có bên cạnh hết đó quý vị, chỗ nào có mình chỗ đó có thân mình nè quý vị. Mà bây giờ nó đã chia tay với mình, nó ra đi quý vị, người ta không nỡ bỏ. Vì lý do không nỡ bỏ tấm thân này mà bao nhiêu người không có vãng sanh được quý vị. Niệm Phật thì niệm nhiều lắm nhưng mà tấm thân mình bỏ không được, nên cái vọng trần muốn quay lại, vừa sực tỉnh cơn mê khóc ngoe rồi tiếp kiếp. Quý vị thấy không, cái vọng trần mà không nỡ bỏ thân thì cái nghiệp mình nó đi tìm cái thân mới, nghiệp tìm thân mới quý vị. Nếu mà trên đời này mình có tu, có làm thiện, có làm ác á, thì ra khóc được ngoe ngoe. Còn mà làm ác không, không được khóc ngoe ngoe mà kêu nghe ép ép. Cũng ra vậy, mà ra kêu cái tiếng nó kỳ lắm quý vị. Nào giờ mình nói chuyện ca giọng cổ được ngon lắm quý vị. Còn bây giờ kêu nghe cạp cạp ép ép là à, quấu quấu. Mà ra kiểu đó nó chết rồi không quý vị. Tâm nó còn tệ, tệ hơn nữa. Như vậy thì bây giờ hồi nào tới giờ đó là tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vì mình không à, không có gì ai hết đâu quý vị. Nên á, tâm đó là tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ quý vị. Khi bây giờ á, mình mới quy y mình tu hành gì, chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tâm thánh ngược lại tâm phàm sao tâm thánh ngược lại cái đó à quý vị. Tâm phàm là luôn luôn lúc nào cũng sống vì mình, tâm thánh sống vì người khác. Tâm phàm á, luôn luôn lúc nào á cũng hận thù quý vị, tâm thánh tha thứ cho người khác. Tâm phàm á quý vị luôn luôn lúc nào cũng ganh tị quý vị, tâm thánh hoan hỷ cho người khác. Tâm phàm á mê những món ngon vật lạ của đời, tâm thánh đi vô chùa ăn nước tương tàu hũ. Thấy chưa, tâm phàm á ở ngoài á cắt nè, nào là sa rê, nào là củng nè, nào là sườn xám nè, áo dài xanh, áo dài đỏ, áo dài trắng. Tâm thánh đi vô chùa mặc áo màu lam, thân thương chiếc áo màu lam. Thì thấy không, ngược lại trơn á. Nên khi mà cái anh này là quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm, anh ta nỗ lực tu hành quý vị, mà anh ta không có biết cái mốc ban đầu để anh ta đi vào đâu để mà cởi bỏ cái áo màu đen này. Cái áo màu đen này á là cái y báo ở bên ngoài à quý vị, mà cái y báo bên ngoài này nó xứng với cái gì? Xứng với chánh báo ở bên trong. Vậy cái chánh báo là gì? Chánh báo là chính cái tâm mình. Cái y báo là từ tâm mình tạo thành cái dòng nghiệp để sanh ra. Bây giờ ví dụ như cái chánh báo mình á là cái tâm sân. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói rằng một người vào kiếp này mình hay nổi sân nổi si với người khác, sanh ra cái mặt xấu thấy ghê. Còn kiếp này nếu mình khoan dung độ lượng, tha thứ từ bi với người khác, sanh ra mặt rất là dễ thương và hiền hậu. Quý vị, nhân quả phải không? Tâm của mình là cái chánh, là cái chánh nhân, tức là cái chánh báo, thì tạo nên cái y báo xung quanh ra cái pháp giới là cái y báo. Ví dụ như tất cả đều ăn hiền ở lành, tất cả đều hiền đức, quý vị, sanh ra một cái cõi sống xung quanh mình quý vị, không có núi đồi bằng phẳng, là cây cối tốt tươi xum xê à quý vị. Tâm của mình á luôn luôn thanh tịnh thì phải sanh ra đâu quý vị? Đố cái gì? Tâm mình toàn là thanh tịnh, nhưng mà ai chửi cái cười Nam Mô A Di Đà Phật, ai chê ngu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sanh ra đâu quý vị? Chánh báo của mình là chánh báo thanh tịnh, sanh ra ở cách đây 10 muôn cõi ức Phật có một đất nước gọi là đất nước Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, sanh ra đó, sanh ra đâu? Đó là cái y báo. Y tất nhiên là cái áo bên ngoài mình mặc đó, nên cái tâm tốt thì sanh ra cảnh tốt. Còn cái tâm mình quý vị u mê ám chướng toàn hại người ta không à, độc ác không quý vị, sanh ra cái y báo á, tuốt xuống địa ngục nó tối ôm ôm khổ đau nhồi nhã chồng chất hành phạt nơi đó đó. Cái chánh báo mình là cái chánh báo của tối ôm ôm thì sanh ra cảnh xung quanh cũng tối ôm ôm vậy đó, đúng không quý vị? Nên nó từ cái anh này là anh mặc áo màu đen này, ông thầy cho mặc áo màu đen có nghĩa là trong tâm anh này tuy là cải tà quy chánh nhưng mà cái tập tính cũ của quý vị, có nghĩa là cái tâm cũ của anh, cái thói quen của cái nghiệp, gọi là tập quán nghiệp của anh, người ta gọi là tập khí, nó còn vẫn dậy đầy những cái ác ở trong lòng, những cái mà riêng tư, những cái mà gọi là ích kỷ hẹp hòi của bản thân mình, tu cũng muốn tu mình đắc, không quý vị, chứ cũng không ấy cho ai hết. Nên vô đây nói quý vị, vô trong đạo tràng thấy chỗ nào ngon dành trước liền à, quý vị thấy không? Để gì cho mình đâu quý vị thử coi. Cái bây giờ á, ở trong chùa một ổ bánh mì dài, sáng sớm ra mình vô mình thọ giới xong á, chia bánh mì ra quý vị, cái mình bẻ ngang cái, phải mà chia 5 năm cũng đỡ, bẻ cái sau ra 6-4 quý vị, lần qua lộn lại lộn tới lộn lui, đưa cho người ta 4 mình 6, tin không quý vị, tin không? Bây giờ nói chung là bây giờ á, là ni trưởng ở đây phải không, mới ra về gửi cho mình 2 phần quà cho một người bạn không có đi chùa, một cái cuốn lịch á trị giá 200 ngàn, một cuốn lịch trị giá 50 ngàn. Ni trưởng gửi về là thôi hai con người cuốn, ai thích cuốn nào lấy cuốn đó quý vị. Nhưng mà mình thường hay mình thích cuốn 200 không à, mình cho bạn mình cuốn 50, không quý vị thấy không? Cái đó vì cái gì? Vì bản thân riêng của mình mà, vì cái lợi ích, ta gọi là quyền lợi của bản thân nha, vì quyền lợi của bản thân. Khi mà mình tu rồi, cái quyền lợi bản thân này chưa có cải sửa được quý vị, nên nó vẫn còn cái ý ác ở trong tâm. Ý ác gì? Muốn hơn người ta. Quyền lợi tức là cái hơn người ta, mình lãnh cái lợi ích hơn người ta, dẫu người ta bị sao đi á thì cũng mặc kệ người ta, không quý vị? Nên á, cái hơn người ta đã ngấm ngầm ở trong tâm mình, nó có cái con ở trong đó đó quý vị. Mà con người mình á, nó có con và người, tức là bản năng và lý trí đó. Cái hơn người ta là chiều theo cái bản năng của mình, còn cái lý trí là cái con người mình xử lý theo đạo lý quý vị. Nên một cái vị thầy, ví dụ đối với ni trưởng đi, ni trưởng bẻ hai ra, ni trưởng sẽ lấy phần 4 đó, mà chia người ta phần 6 đó. Tại vai trò của một người tu thì không được làm như vậy, có nghĩa là lúc này đã lấy đạo lý ra để đo, phải không? Nhưng mà mình bình thường á, mình đâu có lấy đạo lý ra đo, mà mình chiều theo cái ngon miệng, chiều theo cái sở thích của mình, nên mình không lấy đạo lý ra đo. Lúc đó mình chiều theo cái con, tức là chiều theo cái bản năng mình, chứ không chiều theo cái lý trí nữa. Tuy là mình thọ 5 giới, mình tu hành, mình quy y tam bảo cái gì, nhưng mà vô sống đầy quyền lợi cái gì, cái gì lợi mới làm, không lợi không làm. Nên kinh Vu Lan hỏi, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, không quý vị? Thì lúc đó mới sợ, phải không? Như vậy thì cái anh này á, là anh đã quy y tam bảo rồi, thọ trì ngũ giới cấm rồi quý vị, nhưng mà tâm của anh á vẫn là tâm tu để làm gì quý vị? Tu cho nó đắc, phải không? Tu để là cho được, xóa được hết tội lỗi của mình đi quý vị. Mà anh chưa bao giờ nghĩ đến một người nào khác hết. Hồi xưa anh nghĩ về anh đi cướp bóc, bây giờ anh nghĩ về anh để anh tu cho anh, gọi là tu ích kỷ, tu mình nè quý vị. Nhưng mà khi do cái tâm ích kỷ đó nên anh mới lên kiện cáo ông thầy, tại sao mà tu hoài tu không đắc, tu không hoài mà không chuyển đổi được cái tâm này trở thành vị thánh quý vị. Anh mong cầu anh làm thánh để cho anh được làm thánh quý vị. Cái len lỏi, cái vi tế phía bên trong đó là vì mình quý vị. Khi bạn đi lên giữa chừng núi rồi, anh cứu người, về lúc này cứu người, vậy anh cứu có khả năng anh bị người ta giết không? Có khả năng là tên bay đạn lạc không? Lúc này cái tâm hy sinh bắt đầu nó trỗi lên trong con người của anh ta, phải không? Và cái hành động của anh này là làm có cái gì cho mình không? Không có gì cho mình hết. Không làm gì cho mình hết. Không màng hy sinh tánh mạng mình. Mấy tay ăn cướp đâu phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Đã ăn cướp rồi là tâm đầy tâm ác rồi, nó giết giờ nào nó giết mà. Nhưng mà dám đứng ra để bảo vệ hai người là yếu trong thế cô như thế này. Như vậy là anh ta đã đứng ra để làm chuyện đó, có nghĩa là anh ta lúc này đã nghĩ tới cái sự an nguy của người khác rồi, phải không? Nghĩ tới là muốn bảo vệ cái chân thiện của trong cuộc đời này, và anh ta đã diệt trừ cái ác. Mà cái người nào mà diệt trừ ác mà bảo vệ cái chân thiện, quý vị thấy vô chùa nha, quý vị vô chùa, vô tới cổng chùa đâu phải ai muốn được vô đâu quý vị. Mình là vô được, nhưng mà mấy ma quỷ là vô đâu được đâu quý vị. Đứng ở ngoài trước cổng chùa khóc không à, hỏi có quy tam bảo không? Không, mời ra. Đệ tử ai vô? Không có đệ tử ai, mời ra. Đứng ở ngoài quý vị, đố mèo mà người ta gọi là cô hồn á, Hỏi vì ai mời ra? Long thần hộ pháp. Ở ngoài trước có hai ông, một ông là Tiêu Diện, ông là hộ pháp quý vị. Thì hộ pháp là hộ pháp Phật nên mặt hiền từ, còn ông Tiêu Diện le lưỡi dài ra quý vị, đó là trừ ma mà diệt quỷ không, đúng không? Đó là tu thành trừ ma diệt quỷ, có nghĩa là những người đó đã bảo vệ cái thiện, chứ không phải ông ác là tâm ông ác, mà ông ác có nghĩa là ông tu theo cái hạnh bảo vệ những điều thiện, diệt trừ những điều ác quý vị. Thì anh này đang phát cái tâm á, là diệt trừ cái ác, bảo vệ cái thiện quý vị. Thấy không? Như vậy anh ta này phát tâm một cái tâm gọi là tâm biết sống vì người khác, mà người ta gọi là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, gọi là Bồ Tát. Bắt đầu anh ta phát tâm Bồ Tát rồi. Phát tâm Bồ Tát. Chỉ từ đâu phát tâm Bồ Tát? Là từ trong tâm của anh phát ra phải không? Mà nhà Phật gọi là tâm địa. Nên quý vị đọc kinh Pháp Hoa mới thấy là Đức Phật nhấn ngón chân cái xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên phải không? Có người nói Bồ Tát đâu trong lòng đất vọt lên dưới ha. Không phải quý vị. Đất là địa phải không? Mà tâm của mình Đức Phật dụ cho tâm địa. Vậy thì tâm địa tất nhiên là Đức Phật ấn vào, lấy chân ấn vào, nghĩa là Đức Phật, Đức Phật đã ấn cái dòng pháp vào trong tâm, thì khai mở cái tâm mình và bắt đầu mình phát lên cái tâm Bồ Tát quý vị, là biết sống vì người khác. Mà hồi nãy quý vị biết là thấy bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nghiệp ác do đâu mà có, là do sống ích kỷ vì mình. Như vậy thì mình làm ngược lại, là mình biết sống vì người khác, bắt đầu có an vui và bao nhiêu tội ác nó sẽ vơi đi, phải không quý vị? Như vậy phát tâm Bồ Tát là một hình thức sám hối, chứ không phải mình lên sám hối mình lại rồi xuống quý vị. Bữa trước có hai anh này, anh này tu theo đạo Phật, anh mới rủ anh kia là chưa có tu đạo nào hết trơn á, mới rủ anh kia đi tu đi. Anh ta đang lựa chọn muốn tu đạo này tu đạo kia, đại loại như vậy. Thì cái anh này anh bạn á, anh mới nói là đạo Phật vi diệu lắm, có cái pháp sám hối là 14 với 30 sám hối, sám hối tiêu hết tội lỗi, cứ vô đi đừng có sợ. Ông kia là hồi nào tới giờ tao làm đủ điều tội ác, nhưng giờ không biết tu có đắc được gì không, tu mày an tâm đi. 14 người ta vô người ta sám hối, cái là vừa sám hối xong cái là tội lỗi sạch lào lào liền, không còn miếng tội nào, ngày mai nhậu quậy tiếp đi, rồi tới 29 30 sám hối tiếp hết liền. Như vậy đó, là cứ vậy hoài. Nên tu khỏe lắm, tu đạo Phật khỏe lắm, muốn làm gì làm à. Rồi tới 14, tới 30 sám hối nó hết nè, sám hối nó hết nè. Không quý vị, như vậy thì chỉ cần vô lại cốp xuống đất cái Phật thấy tội nghiệp cái tha thứ cái hết nè. Anh hiểu như vậy là chết rồi quý vị ơi. Đó đâu phải là sám hối. Sám hối có nghĩa là quay lại con đường chánh trực của tâm mình. Vào nào tới giờ mình đi con đường sai rồi, giờ mình đi lại con đường đúng á quý vị, là quay lại con đường đúng. Có nghĩa là cái mà mình chưa làm á, mình sẽ chỉnh sửa nó ra thành đi con đường đúng, làm những việc đúng, làm những việc thiện. Còn cái đã làm rồi ác thì làm sao quý vị? Mình nguyện mình tu để diệt trừ cái tạp khí trong tâm của mình. Đâu phải sửa là sửa con đường không đâu quý vị, mà sửa những cái mình đã gây hậu quả nghiêm trọng rồi, bây giờ mình phải sửa lại nó chứ. Bây giờ ví dụ nha, mình lỡ đập gãy cái ghế của người ta, lỡ nhà của người ta đánh lộn gặp gãy cái ghế của người ta, phải không quý vị? Cái mình sám hối là mình không đập gãy ghế người ta nữa, mà mình còn giúp cho người ta làm ghế. Nhưng mà cái ghế mình đập gãy rồi tính sao đây quý vị? Phải chấp nối chân lại cho người ta, phải không? Phải làm lại cho nó nguyên dạng cho người ta, phải không? Như vậy thì những cái mình làm rồi, mình quyết ra tẩy nó lại, sửa nó lại cho nó thành ngon lành. Tất nhiên là trong cái tập khí của chúng sanh á, mình sửa lại thành tâm Phật, tâm Bồ Đề. Cái ích kỷ mình đã làm rồi quý vị, mình sửa. Vậy thì cái chưa làm thì mình định hướng làm cho nó đúng theo con đường Phật Pháp. Và cái đã làm rồi quý vị thì tu hành để ra sức nỗ lực để diệt trừ những cái mà mình đã làm rồi nè, mình đã chỉnh sửa cái ác ở trong tâm của mình, ở trong quá khứ quý vị. Như vậy mới gọi là sám hối, chứ không phải sám hối là lại Phật là hết tội. Lại Phật không có cái chuyện mà hết tội ở đây quý vị. Lại Phật không có hết tội quý vị. Mà hết tội là cái chỗ nào? Không phải là chỗ lại Phật, mà chỗ dụng công lại Phật mới hết tội. Vậy dụng công lại Phật là sao? Mình lại có tướng và có tâm. Như vậy thì cái tướng của mình á, năm vóc gieo sát đất là nằm trong cái oai nghi quý vị, lại trong oai nghi. Như vậy là tướng của mình là tướng của thanh tịnh. Mà trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là ở bên ngoài thể hiện hình tướng, kính là tôn kính, không quý vị? tôn kính, đưa lên xưng tán. Thì trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng tôn kính Đức Phật, và bên ngoài mình lễ Phật đoan nghiêm quý vị. Như vậy mới tiêu tai được tội lỗi. Mình tôn kính ai thì đức tính của người đó xuất hiện trong tâm mình. Như vậy thì đức tính của ma trong tâm mình, khi mình tôn kính Phật tự nhiên chuyển tâm ma thành tâm Phật. Chỉ tâm ma là gì? Là ích kỷ, là hẹp hòi, phải không? Là hại người ta, là đen, là trượt, là xấu, là ác, là bản năng. Còn tâm Phật bây giờ á, mình kính Phật là tự nhiên cái mình theo Phật à. Nên á, khi mà mấy đứa trẻ coi phim đó quý vị, thấy mà ông nào mà khoái đấm đá, trước sau ông đó ông đi đánh lộn à. Ông nào mà khoái cái gì là nó làm theo đó quý vị. Nó khoái cái gì có nghĩa là nó tôn, nó xưng tôn cái đó lên. Mà xưng tôn cái đó lên là giống như cái mô phạm cho nó làm theo quý vị. Nên á, người ta cấm trẻ em nào coi phim bạo lực đó quý vị. Nó sẽ khoái cái bạo lực. Khoái bạo lực thì trước sau nó sẽ trở thành bạo lực quý vị. Bây giờ ví dụ như cho trẻ em mà coi phim về Phật giáo, coi phim về cái sự hy sinh của những bậc Bồ Tát ở trong đời này, cả đời này làm chân thiện mỹ, lo cho chúng sanh mà không nại gian lao, không màng khó nhọc, tự nhiên nó khởi lên cái tâm kính trọng cái vị Bồ Tát đó quý vị. Và khởi lên tâm kính trọng vị Bồ Tát đó, tự nhiên nó trở thành Bồ Tát. Quý vị thấy không? Kính trọng ai thì cái người đó là bậc mô phạm cho mình. Bây giờ mình lên trên bàn Phật mà mình không kính Phật, quý vị, thì Phật không phải là bậc mô phạm để mình vươn tới. Mà trong đầu kinh sám hối Đức Phật dạy rồi: bất vì tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là chỉ quy y Phật và làm Phật mà thôi, chứ không phải là tu là thành thanh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát. Mình không cầu cái gì mà cầu làm Phật. Nên ở trong kinh Pháp Hoa là nó chỉ có Phật thừa thôi, chứ không có thừa nào khác đó quý vị. Còn á, nhất thừa, nhị thừa, tam thừa, đây là quá thành mà thôi. Có nghĩa là cái nơi đến để cho chúng ta tu tiếp thôi, chứ không phải là cái quả vị là sau cùng. Cái quả vị tối hậu của nhà Phật là quả vị Phật. Nên mình tu cầu á, mình không cầu làm gì hết quý vị, mà cầu làm Phật thôi. Do mình tu mình cầu làm Phật thôi, nên tất cả chúng sanh mình không chấp. Có những người á, tu không cầu làm Phật mà chấp vào chúng sanh như thế này. Nghĩa là có cái mấy cái cuộc tu thì phát tâm ăn chay trường. Thì bữa đó quý thầy mới đi ngang ghé nhà, cúng quý vị ghé nhà, cái bày lên quý vị ơi, trứng vịt nè, heo kho tàu lên ngồi ăn, lấy cái lòng bàn đẩy lại. Cái quý thầy nói là sao ăn chay trường mà làm heo, làm trứng vịt này giống đồ mặn dữ ta, giống y chang luôn quý vị. Y chang đồ mặn à. Cái khen là cô làm cách làm sao mà làm á, thịt nào sao mà ba rội ra, ba rội mở cho liều biều rồi, thấy giống ghê luôn á. Có bùi mùi nó phất lên cũng giống mùi của đồ mặn luôn quý vị, ngon quá. Cái quý thầy hỏi làm sao vậy mà thấy đồ chai giống đồ mặn dữ vậy quý cô? Đồ mặn thầy ơi. Là sao kỳ vậy? Hồi nào phát tâm ăn chay trường với đời được mặn là chở đũa rồi. Bữa nay hỏi mấy ngày chay không có ngày nào. Ý ủi hỏi sao vậy? Là bữa trước đó ông thầy mà cái ông quy y đầu tiên mới cổ quy y đó quý vị, vì có lý do nào đó mà không tiếp tục được cuộc hành trình để đi đến con đường tận cùng của tu hành quý vị, và đã đi giữa đường rồi quay lại. Nên cô ta mới, mấy cô mới nói rằng ông thầy mình tu dữ dội vậy mà ông còn đi quay lại nữa, còn lên xe bông rồi nữa, huống chi mình tu được bao nhiêu thôi, giờ tới đâu hay tới đó à, quý vị thấy không? Nên trong kinh Đức Phật dạy rồi, quy y Phật phải không, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy Phật là quy mười phương chư Phật là Tỳ Lô Giá Na Phật. Quy Pháp là quy y những lời Đức Phật dạy là thường Pháp. Phật quá khứ cũng nói vậy, Phật hiện tại cũng nói vậy, Phật tương lai cũng nói vậy. Quy y Tăng là quy thập phương chư Tăng. Mà như thế nào gọi là Tăng? Tăng là gồm bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì gọi là Tăng, không? Tỳ ni lục tạng dạy vậy mới gọi là quy y Tăng, là quy thập phương chư Tăng. Có nghĩa là bây giờ mình quy y ni trưởng ở đây, nhưng mà không có gần gũi ni trưởng được. Mình có thể qua chùa bên kia học một cái vị nào đó, ni trưởng vẫn vui vẻ bình thường. Mình đi học Pháp mà học mười phương chư Tăng quý vị. Có nhiều người quy chùa mình đi chùa khác trốn gần chết quý vị ơi. Dặn mà chị rủ tôi đi chùa đừng cho ông thầy tôi hay, ông ra ông chửi chết à. Chửi gì mà chửi, đi nghe Pháp mà chửi cái gì? Không có gì, cứ đi thoải mái, nghe thoải mái. đừng có quý y chùa này mà qua chùa khác nói xấu chùa bên đây thì vậy là không được rồi, nghe chọt qua chọt lại nói xấu ông thầy mình tùm lum la, chứ cái đó gọi là phản thầy đó. Còn mình cứ đi đâu đi nhưng mình vẫn tôn trọng chùa mình quy y, vẫn tôn trọng thầy mình quy y, vẫn tới lui thường xuyên giúp đỡ hộ trì tam bảo, đi mấy chỗ khác cúng dường bố thí hỗ trợ cho các chùa nghèo khác. Chùa không có nghèo giàu, ý nói là chùa còn thiếu thốn á quý vị. Như vậy thì được hết á, bình thường à, tùy nhân duyên của mỗi người, chứ không phải đi rồi trốn bên đây trốn bên kia lủi bên nọ sợ ông thầy mình chửi chết quý vị. Tu hành mà chửi gì chửi quý vị, đừng nghĩ vậy. Nên á, mỗi khi á, cái cô mấy cô này á chở đũa không thèm tu nữa không quý vị. Như vậy là mình tu cho ai, tu gì ai, tu gì ông thầy mình chứ đâu phải tu gì mình, mà mình theo ai, theo ông thầy mình chứ đâu phải theo chư tăng, đúng không? Như vậy thì thầy tách ra khỏi hàng ngũ của chư tăng thì đâu phải là thập phương tăng nữa, vậy mình đâu còn quy y ông nó đâu. Mình quy y thập phương chư tăng mà. Một người ví dụ như vì lý do nào đó không tu tiếp được á thì còn một tập thể chư tăng, đâu phải là hết đâu quý vị. Mình quy y mười phương chư tăng chứ đâu phải quy y một người không thể gọi là tăng. Trong tỳ ni luật tạng dạy là thập phương chư tăng, hoặc giả là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là một tập thể tăng, mới có quyền bạch tứ yết ma, phải không? Bạch tứ, tứ là bốn, yết ma là đồng đồng thuận về một vấn đề gì đó, ta gọi là yết ma trong nhà Phật. Như vậy thì ai làm gì làm, phải không quý vị? Không đụng chạm mình ở thế gian, mình quy y Phật rồi thì chỉ có Phật thôi, còn tất cả thế gian thì có tốt có xấu, có đúng có sai, có thị có phi. Thấy tốt mình kính nể mình học, còn không tốt thì mình để đó mình học những cái tốt hơn, không sao cả quý vị. Nên trong cái tứ y pháp, Đức Phật có dạy là y pháp bất y nhân, có nghĩa là y theo lời dạy của Đức Phật mà dạy tu hành, đừng có theo một người nào ở thế gian này cả quý vị. Không theo là sao? Không theo có nghĩa là chúng ta không có hệ lụy gì người đó, chứ không phải không theo là chúng ta không học theo. Chúng ta theo một người, người đó làm sao có chúng ta hệ lụy gì người đó, chúng ta bỏ tu luôn quý vị, thấy không? Như vậy á thì lỡ mà mình theo người đó mà người đó không còn nữa thì không lẽ mình cũng chết theo quý vị? Đâu phải như vậy đâu. Phật pháp thì như một dòng suối cứ chảy mãi, ai chỉ ai dạy được mình thì mình xưng tán lên làm thầy, mình đi theo mình học. Đến lúc mà không còn duyên nữa thì quý vị mình sẽ đi tầm một vị minh sư khác. Vậy chứ chết rồi lấy gì dạy, phải không? Mình phải tìm. Vậy cái ông thầy chỉ mình sao đó gọi là thầy y chỉ. Mình có quyền học y chỉ của nhiều người chứ không phải là chỉ học một người quý vị. Nên khi mà mình phát tâm lên biết sống vì người khác quý vị thì tự nhiên cái bản ngã của mình diệt đi. Tại vì cái tâm ích kỷ mình do là từ cái bản ngã mình sanh ra. Bản ngã là cái tôi quý vị, cái gì cũng làm cho mình hết quý vị. Trong nhà Phật á, có cái ngã và cái sở ngã. Sở ngã là những cái của mình, còn cái ngã là mình nè. Nên mình muốn bảo vệ mình, muốn cung phụng cho mình, nên cần cái của mình để cung phụng cho mình. Mới bắt đầu có thân này, cái nhu cầu quý vị. Thứ nhất là nhu cầu áo mặc, nhu cầu nhà ở, nhu cầu xe đi, nhu cầu thức ăn, thức uống, nhu cầu nô tì để phục vụ, phải không? Nhu cầu ô xin để nấu cơm. Đó, rồi nhu cầu là tài xế để lái xe. Tức là sống vì mình ở đâu thì ích kỷ ở đó. Bây giờ mình tu theo nhà Phật rồi, bắt đầu mình phát tâm lên sống vì người khác. Mà sống vì người khác ở đâu á thì cái quên mình chừng đó. Mà quên mình chừng đó thì sao quý vị? Khi mình quên mình á thì mất đi cái bản ngã. Mà mất đi bản ngã làm thánh không hay, tu đắc đạo nào không hay. Còn tu mình muốn mình đắc đạo thì còn cái mình không đắc. Muốn mình đắc đạo là còn cái mình, còn mình kể như không đắc. Mà không muốn mình đắc đạo gì hết, cứ làm cho người ta thôi, quên mình luôn. Quên mình kể như mất đi cái bản ngã. Mất đi bản ngã nhà Phật gọi là vô ngã đó quý vị. Nên cái người tu ban đầu phải tập bố thí không? Bố thí là sao? Vì ai quý vị? Bố thí là vì lợi ích cho người khác, phải không? Nên nhà Phật có chi ác mặc tác thiện phụng hành. Như vậy thì tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Như vậy thì từ cái mà làm cho người khác đó, từ từ mất đi cái bản ngã của mình, mất đi tánh ích kỷ hẹp hòi của mình, nếu dụng công đúng. Còn dụng công không đúng, tăng cường thêm bản ngã quá vậy. Ví dụ như mình cho người ta mới cầu phước, như vậy thì cái bản ngã mình tăng lên. Mà bản ngã tăng lên thì còn nguyên cái bản ngã, nó trở thành cái dòng nghiệp. Mình phải đi trong sanh tử luân hồi để mình hưởng cái phước mà mình đã làm đó quý vị. Như vậy thì cái phước mà mình đi trong sanh tử luân hồi để mà mình hưởng đó, ta gọi là phước báo hữu lậu. Còn cái mà mình làm cho người khác mà không nghĩ gì cho mình hết quý vị, đó là phước báo vô lậu. Tại không nghĩ gì cho mình chân là vô, không nghĩ cho mình là có, phải không? Đúng không? Có cái để cho mình là hữu rồi, hữu là có. Còn không nghĩ gì cho mình, không có cái gì cho mình á, gọi là vô. Mà vô lậu tức là đạt tới trình độ vô ngã đó, là một bậc thánh nhân mới có. Còn hữu lậu là cho mình, là bậc phàm phu tục tử. Nên cùng bố thí cúng dường một cái, nhưng mà hai cái cách làm khác nhau. Thứ nhất là một vị Bồ Tát bố thí. Bồ Tát bố thí là bố thí cho rồi thôi à, không có nhằn nhưỡi quý vị. Còn mà chúng sanh bố thí quý vị ơi, về kể tùm lum hết trơn á. Cô đó cúng chùa có 500.000 thôi quý vị, cúng chùa xây dựng. Đi xuống dưới học, tôi cúng chùa liên qua 500. Đi xuống trên học cúng 500. 8 tháng sau cũng còn 500 đó y nguyên nha quý vị. Bố thí rồi ôm 500 đó luôn, dính luôn á, ở trong đầu của mình đó quý vị. Như vậy thì cái người này bố thí mà không có xả bỏ. Bố thí gì? Cái quyền lợi riêng tư của mình để đi khoe, đi khoe để cho người ta khen mình. Cho người ta khen mình để chi quá quý vị? Để cho mình thấy mình nó làm ngon hơn người khác, mình là gọi là giỏi hơn người khác. Vậy có tâm hơn thua chẳng không quý vị? Có tâm hơn thua vậy là hủ lậu rồi, chứ không phải là vô quý vị. Còn bây giờ mình bố thí phải không? Cho rồi xong ai làm gì làm. Tội nghiệp có cô ở ngoài Đà Lạt có quý vị cất chùa. Cái bữa đó cái có cô đó từ nước ngoài về cúng dường. Hỏi cái nóc chùa cúng nhiêu cô? Là nóc chùa vậy là cúng 80 triệu quý vị. Cô móc ra 80 triệu cúng liền tại chỗ luôn quý vị. Này cũng là bậc bố thí mà cũng bố thí gọi là cũng khá đây. Cái qua bữa sau quý vị, cái cô khác á, lại cũng thấy cái nóc chùa không có, lại cúng nhiều con tắt. Thêm cô nữa cúng thêm 80 nữa quý vị. Cái qua năm sau xui sao mà hai người này cùng thăm chùa một lượt, thấy cái nóc chùa còn nguyên y à. Cái cô ở bên Mỹ á mới nói với cô á, sư cô cúng nóc chùa sao tới giờ chưa lợp mà cái nóc chùa. Cái cô kia nói ủa tôi cúng mà, hai người cùng một bữa một đi lại. Rồi mới phanh phui ra là lấy tiền hai người 160 triệu mà chưa làm cái nóc chùa quý vị ơi. Hai cô này mới bắt đầu hồi mới vô cổng chùa gặp Quan Tâm Bồ Tát lại xuống tướng Quan Âm hiện ra, bây giờ bắt đầu bà la sát nhập vô nè quý vị ơi. Không, chùa này lấy tiền lại cô là cúng mà cho cô không làm theo đủ trách nhiệm, mà có một cái mái chùa lấy tiền 2-3 lần lừa gạt lừa đảo, nó nát chân sư cô ngồi khóc không à quý vị. Cái quý thầy hỏi sao mà giữ vậy cô. Cái cô mới nói là thưa thầy, con muốn lợp cái nóc chùa con phải có cây đòn tay mà muốn lợp nóc chùa con phải xây bức tường, mà muốn bức tường phải có cái móng phải không, mà muốn có cái móng phải có cừ đóng, từ cừ đóng lên tới móng lên trên nó xa lắm thầy, mày cũng cái nóc chùa không con đổi để tiền nguyên tủ rồi làm sao được đó quý vị, làm sao làm. Nên nó mình á, mình cúng dường rồi quý vị để làm, nhưng mà mình muốn cho riêng tư à. Tại vì bữa trước quý vị ơi đi giảng nghe ông thầy cũng nói cái mái chùa mà lộp mà thờ Phật có che trên Đức Phật thế này phước dữ lắm, nên kiếp sau mình sanh ra chỗ nào cũng được người ta che chở hết trơn á. Còn quý vị cái quý vị đó mới hiểu cách là giờ mình cúng cái nóc chùa là được cái phước, là phước được che chở. Còn mình cúng tiền mà để lót đạch ra rành gạch quý vị bị người ta đạp lên, nên sanh ra kiếp sau quý vị bị người ta đạp lên nặng nề lắm, đạp lắm thôi vỗ tay luôn. Nên cúng ở đền gạch, cúng dưới móng như á. Còn cúng ở trên quý vị, trên nóc người ta nhìn lên ta thấy liền. Cúng mà làm với cái móng như có ai thấy đâu, nên mình sanh ra đâu có được nổi tiếng phải không. Cúng cái gì mà nó lộ bên ngoài là mình sanh ra quả báo nổi tiếng. Còn cúng cái gì làm móng ở dưới bên trong cái gì, đi cái vô chùa cái nhìn cái không thấy mình, thấy người ta không à. Nên nó là không có cúng gì, hiểu như vậy là chết rồi quý vị ơi, đâu có đúng pháp đâu. Mình cúng dường trong xây dựng đừng cúng cái gì hết, trừ trường hợp nha, trừ trường hợp ở chùa quý thầy quý cô nói còn thiếu cái đó vậy thì mình cúng cái đó, nhưng đừng có bao giờ phát tâm cúng cái đó mà để làm y như vậy quý vị thì khổ quý thầy quý cô trong chùa lắm. Ở trong chùa bất kỳ cái gì vô tới cổng chùa rồi từ toilet lên tới chánh điện cái nào có phước cũng ngang nhau hết quý vị. Tại sao quý vị? Tất cả đều là của tam bảo, của thường trụ, cúng vô thường trụ ngang nhau. Lấy đồ trên chánh điện tội bằng lấy đồ ở toilet y chang, tội y chang thì phước nó cũng y chang chứ phải không quý vị. Chứ lấy đồ trên chánh điện á là tội nặng, lấy đồ toilet không có tội sao? Trong chùa của thường trụ chỗ nào cũng tội hết đó quý vị, mà cúng chỗ nào cũng phước hết. Mai mốt nó có cúng dường, hỏi bây giờ công trình á của ni trưởng làm nhiêu, là 5 tỷ phải không, thôi con có 20.000 cúng vô, muốn làm gì làm vậy thôi à, cúng nào đủ thôi à, không quý vị, làm gì cho chùa là được rồi, chỉ cần gì cái nóc ở trên cho nó che chở, kiếp sau sanh ra trong cái nhà nó che chở, không quý vị. cúng dường mà con còn cái tâm đó, biết đâu có phải là sanh ra trong cái nhà che chở, hay là sanh ra trong động đá, trên đá nó che chở trên. Quý vị thấy không, nhiều cái tâm mình khác nhau. Nên từ cái tâm của mình mà hiện ra cái pháp giới ở phía bên ngoài. Như vậy thì hồi nào tới giờ á, mình ích kỷ, mình hẹp hòi, sống cho vì mình không quý vị, mà không biết sống vì người khác. Bữa nay mình phát tâm sống vì người khác, từ từ cái bản ngã mà nó diệt đi, từ từ bản ngã mình mất đi quý vị. Cái ích kỷ thì làm đau khổ, mà mất đi ích kỷ thì an vui, phải không? Như vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy, cái người phát tâm tu hành quý vị, đốt mấy ngón tay cúng dường Phật, quý vị thấy không? Và đốt luôn thân mình cúng dường Phật. Bữa đó nó có cái vị là phát tâm đốt tay quý vị, quấn nè, quấn dầu vô tay nè, ngồi tụng kinh Pháp Hoa đốt quý vị, đốt tay phần phần cháy ba ngón. Không quý vị, cái ông thầy khác á, lại ông là thầy gì không phải đâu, cái này trên núi. Đó là thầy không phải đâu, kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa, lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là qua cái hình ảnh ẩn dụ ví dụ đó để Đức Phật nói lên một cái ý gì phía bên trong ẩn tàng sau cái ngôn ngữ đó. Không quý vị, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y pháp đó, mà mình y ngữ bất y nghĩa. Đã y nghĩa bất y ngữ, lấy cái nghĩa lý mà tu, chứ không phải lấy trên cái câu chữ. Phải đốt tay là đốt tay đâu quý vị. Mình quý nhất là gì? Quý nhất bản thân của mình, phải không? Cái tay của mình là một phần của thân, phải không? Đốt một phần tay đi. Vậy thì của cải vật chất cái gì trong nhà của mình quý vị cũng giống như tay chân của mình thôi. Bây giờ cắt một cây vàng ra cúng dường, cắt ngón tay chưa, ngón tay của mình chưa quý vị? Đó, như vậy á là bán công đất để cúng dường quý vị, cắt hai ngón quý vị thấy không? Những cái của mình cắt ra lần lần, cắt ra lần lần, cái đó là hy sinh trên phần thân thể của mình lần lần, có nghĩa là hành đạo Bồ Tát quý vị. Mới đầu phát tâm yếu yếu thôi, cắt từ từ, hy sinh từ từ, rồi sau này phát tâm mạnh lên, đốt luôn cái thân quý vị, đốt luôn cái thân là quỳ trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngày nay con phát tâm Bồ Tát, con nguyện hy sinh thân mình cho Phật đạo. Đức Phật á là dạy con đi làm cái gì con làm cái đó, Đức Phật á cần con ở đâu con sẽ xuất hiện ở đó, Đức Phật con cần con hiện tỳ kheo ni con hiện tỳ kheo ni, Đức Phật cần con hiện u bà tắc u bà di con liền hiện u bà tắc u bà di để hóa độ chúng sanh hạnh quán thâm Bồ Tát, không cần gì của đời, cần luôn không màng gì tới thân mình đó quý vị. Từ hốt rác cho đến lên trên, muốn cần hiện tướng nào mình cần hiện tướng đó, hy sinh thân mình, đốt cháy thân mình còn đâu nữa, thân mình vô ngã gì, đúng không? Mất thân còn đâu mà mất thân mình rồi lấy ai để đau khổ quý vị? Mình còn thân mình thì mình còn đau khổ, mất thân mình mất đau khổ. Mà mất thân mình thì trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh dạy rằng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là mình là giai không, là mất thân còn gì nữa, phải không? Ngũ uẩn giai không điều độ nhất thiết khổ, tất cả cái thế gian này không còn chút khổ nào nếu người đó biết hy sinh tất cả cho người khác. Vì con đường của Phật đạo phải bước qua 52 quả vị của Bồ Tát, không? Mà quả vị Bồ Tát là quả vị của phát tâm, mà từ tâm phàm chuyển sang tâm thánh. Do đó trong 10 bức tranh trăng châu của nhà thiền quý vị, mới đậu châu á là đen thui à, có nghĩa là chúng sanh mình á phát tâm Bồ Tát là làm thiện, làm thiện tức làm lợi ích cho người khác, thì cái lỗ mũi nó trắng từ từ, nó trắng từ từ, trắng từ từ, trắng từ từ. Nhưng mà mình làm riết rồi á, tới con châu nó trắng hết mình luôn, thành châu trắng luôn, phải không quý vị? Thành châu trắng rồi riết mất luôn châu trắng, có nghĩa là làm thiện mà không chấp vào những điều mình đã làm. Làm thôi, chứ không phải là cúng cái mái nhà là mái nhà, không cúng mái nhà không được, quý vị thấy không? Như vậy thì làm mà không chấp vào tất cả các việc làm của mình, như vậy á người này là bố thí ba la mật, có nghĩa là bước chân lên con đường Bồ Tát, quả vị an vui nó sẽ đến liền. Như vậy thì trong cái bài mà mình phục nguyện sao đó quý vị, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Đố quý vị chứ ai làm bạn với Bồ Tát? Ma làm bạn với Bồ Tát à? Phải Bồ Tát mới làm bạn với Bồ Tát, chứ làm sao mà ai mà làm bạn với Bồ Tát được quý vị? Như vậy thì á, mình phục nguyện cuối cùng á, mình làm bạn với Bồ Tát có nghĩa là mình phải phát tâm Bồ Tát, không? Phát tâm Bồ Tát phải phát tâm sống vì người khác, không? Thì mình mới sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung được quý vị. Chứ không phát tâm sống vì người khác thì làm sao mà sanh giữa cái cảnh giới của Tây Phương Tịnh Độ được? Nên muốn cho ta bà thanh tịnh, muốn cho tâm mình thanh tịnh thì phải sống vì người, người với người sống để yêu nhau, yêu thương trong lòng từ bi hỷ xả quý vị. Chúng ta kết thúc ở đây chiếc áo bạc màu. nguyện đem thân công đức nhân lành.